Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149. Anh giữ chặt tay cô, ngón tay vuốt vuốt đầu ngón tay cô. Không nên tức giận, trước đây là tôi không tốt. Không nên vừa nghe đến tên Hạ Đông Quân liền ghen tuông. Còn cô thư ký Lâm Thùy Ngọc xấu tính kia, tôi cũng đã đuổi đi rồi. Cô, lấy lệ một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại vô cùng ghê tởm. Có lẽ, lại là một loại thủ đoạn của anh dùng để có được sự tin tưởng của cô. Nhược Vũ, anh dựa sát vào, như muốn hôn cô. Cô phản xạ có điều kiện quay đi. Vừa nghĩ đến cảnh anh ở chung một chỗ với Lâm Thùy Ngọc, nghĩ đến trên người anh có mùi nước hoa nữ và dấu son đỏ, cô đã cảm thấy buồn nôn. Anh dùng đôi tay đã ôm qua người phụ nữ khác chạm vào người cô, dùng cái miệng trăng hoa kia hôn cô. Vậy mà cô đã thật sự ngu ngốc động lòng. Cô rút tay ra, không nhịn được che miệng lại, nôn khan. Động tác của Lâm Minh Đông cứng, mắt bà Lâm sáng lên. Nhược Vũ, lúc nãy con ăn gì? Anh nhìn chén của cô, một miếng cá. Mắt bà Lâm càng sáng hơn, như thể nhìn thấy thứ quý báu hiếm có. Nhược Vũ à, kinh nguyệt của con đã đến chưa? Dứt lời, Lê Nhược Vũ cũng khựng người. Cô nhất thời giật mình, rất ít khi ghi chú thời gian chính xác của kỳ kinh nguyệt. Bà Lâm đột nhiên hỏi đến, tuy rằng cô không nhớ ra, nhưng thoáng chốc cũng căng thẳng. Bà Lâm lại nói, Nhược Vũ, không phải con, mang thai rồi. Người tiếp lời là Lâm Minh. Ánh mắt anh nồng nàn không nháy mắt nhìn chằm chằm cô. Liếc tới liếc lui bụng cô. Không có, cô hết sức lắc đầu. Hoảng hốt đứng dậy, lỡ tay đụng đổ ly nước trước mặt. Nước ấm đổ hết lên người. Cô hít vào một hơi. Con ăn no rồi, con lên lầu thay đồ. Bố mẹ, mọi người cứ thong thả dùng bữa. Cô hơi khom người, gần như bỏ chạy đi. Bước chân cô hỗn loạn, lúc lên lầu còn suýt vấp phải bậc thang đầu tiên. Dáng vẻ nhếch nhác, mất hồn mất vía. Vào phòng, lập tức đóng cửa. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh. Cô bình tĩnh nhớ lại kỳ kinh nguyệt của mình. Hình như thật sự đã trễ mấy ngày rồi. Mang thai, hai từ này đối với cô chắc chắn là xét giữa trời quang. Thông qua gương, Lê Nhược Vũ từ trong nhìn thấy Lâm Minh cũng đẩy cửa bước vào. Lâm Minh ôm cô từ phía sau, bàn tay to dịu dàng đặt lên bụng cô. Dường như trong bụng cô thật sự có đứa bé. Đụng chạm của anh khiến cô cảm thấy ghê tởm, lại không nhịn được nôn khan vào bồn rửa mặt. Cách chương.